Đường Gia sẽ không tốn tiền cho cô đi học dương cầm gì đó, nhưng Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân đối với Đường Phủ Dung vô cùng cưng chiều. Lúc đầu vì để Đường Phủ Dung càng giống quý nữ giàu có, sau này tìm được một tấm chồng tốt, từng mời qua một giáo viên dương cầm dạy cho Đường Phủ Dung đàn dương cầm. Lúc đó Đường Lạc Lạc muốn học, lại gặp phải lời chế giễu và soi mói vô tình. Nhưng cô không hề từ bỏ, trong lúc giáo viên dạy Đường Phủ Dung, lặng lẽ đứng một bên học lỏm. Về lâu về dài, lại học được sơ sơ một chút. Sau này lúc lên đại học, còn kiếm tiền đăng ký vào lớp đàn chuyên nghiệp. Trước đó cứ trì trệ không chịu lên đàn, là Đường Lạc Lạc bản tính không thích thể hiện, lại không muốn so đo với Lâm Uyển Du, nhưng đối phương cứ ép người quá đáng, bản thân chỉ có thể tiếp chiêu thôi. Chỉ là đã lâu không đàn rồi, không biết bản thân có quen tay hay không nữa, trong lòng vẫn rất căng thẳng. Đường Lạc Lạc nói xong câu này, trong tiếng hoan hô của mọi người, trong ánh mắt quan tâm của Mạc Thiệu Đình, nhấc lên phần đuôi của chiếc áo tao nhã, đi lên sân khấu biểu diễn. Hít thở sâu, lại hít thở sâu. Không sao đâu, Đường Lạc Lạc, mày làm được mà. Không phải chỉ chờ móng lên, khởi khởi vài ba cái trên phím đàn thôi sao? Lúc này một tuổi móng tay đã rất linh hoạt rồi. Đàn không tốt, nhưng cũng sẽ đàn không tệ đâu. Đường Lạc Lạc huy động tất cả sự lạc quan và kiên cường của mình, cố gắng xây dựng một tâm lý, dâu ông nọ, cắm cằm bà kia. Sau đó tâm trạng cứ như chết đi, một mông ngồi xuống ghế đàn. Lâm Uyển Du đứng bên cạnh xem trò hay, nhịn không được cười lên, dáng vẻ không tự nhiên và căng thẳng cực độ này. Ha ha, đúng là không phí phen khổ tâm của cô. Trong không gian yên tĩnh, khiến người khác nhân đôi áp lực, Đường Lạc Lạc đưa tay ra, tiếp xúc trên phím đàn trắng tinh, lập tức một tiếng đàn sắc bén vang lên trong đại sảnh. Tiếp đến trong quần chúng, lập tức có người lớn tiếng chất vấn. Đây có phải là biết không đó? Mọi người đều đang tập trung tinh thần chờ đợi, nghe thấy lời này không nhịn được cười phá lên. Lâm Uyển Du ôm bụng, cười đến nỗi không thở ra hơi, cô ta vẫn thật sự tò mò. Một lát nữa Đường Lạc Lạc, một cái gối thêu hoa kia đàn ra một bài hát không thể nghe nổi, sẽ bị đuổi xuống sân khấu ra sao? Mạc Thiệu Đình nhíu mày, trong tiếng cười vang của mọi người, nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc không hề chớp mắt, trong ánh mắt đều ngập tràn sự ủng hộ và khích lệ. Loại tình huống như thế này, anh tất nhiên có thể trực tiếp mang Đường Lạc Lạc đi, không để cô phải đối mặt với sóng gió này. Nhưng trong thâm tâm của anh vẫn tin Đường Lạc Lạc có thể làm được. Sự tin tưởng không có lý do, không có căn cứ. Vợ anh cái gì cũng tốt hơn người khác. Trong khoảnh khắc ngón tay của Đường Lạc Lạc chạm vào phím đàn, trong lòng bỗng nhiên giống như có dòng điện chạy qua, loại cảm giác thân quen lâu rồi không gặp. Đúng là khiến người ta quá phấn khởi rồi. Lúc trước còn lo lắng bản thân lâu quá rồi không đàn, sẽ không quen, sẽ quên đi. Nhưng trong giây phút ngón tay chạm vào phím đàn, Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác si mê kia, loại theo cảm giác vô số ngày đêm, trong lòng thì thầm cầm phổ khi vào giấc ngủ, đi đường cũng phải đi theo nhịp điệu. Những âm nhạc và nhạc phổ lâu ngày không gặp kia đột nhiên khôi phục trong đầu, như lũ to trút xuống, một phát không thể thu dọn lại. Đường Lạc Lạc vừa nãy trên sân khấu còn đơ người ra, đối mặt với cây dương cầm còn ngẩn ngơ một lúc, sau đó như có thần thánh trợ giúp, từ từ đưa tay ra. Ngón tay trắng trẻo thanh mảnh như con bướm bay lượn trên phím đàn. Tiếp đến, một khúc nhạc thanh thoát, hoạt bát vang lên trong đại sảnh. Kỹ năng của cô có lẽ không được gọi là tinh tế, cách đánh cũng không được xem là thành thục. Nhưng rất kỳ lạ là, trong khúc nhạc gần như có một loại ma lực khiến những người nghe được tâm trạng bất giác cũng bay bổng theo đó. Cái gọi là âm nhạc cảm động theo lòng người, quan trọng nhất vẫn là tâm tình và tình cảm của người diễn tấu. Chỉ có toàn thân toàn ý say đắm vào trong, người nghe mới có thể cảm nhận được sự lay động trong đó, có được sự vui vẻ hay là bi thương như vậy. Đây là một cộng hưởng mà tài nghệ tinh tế không thể mang ra mà nói được. Ánh đèn hình vòng trên sân khấu biểu diễn tĩnh lặng chiếu xuống người Đường Lạc Lạc, mang trên mình một bộ váy đuôi cá. Cả người rũ mắt xuống, cặp lông mi dày và cong hơi rung rung, khuôn mặt trắng như tuyết sứ, dịu dàng và ngọt ngào, khóe miệng hơi cong lên, đôi môi là màu hồng phấn của thiếu nữ. Xuyên qua làn da khỏe mạnh, mái tóc đen nhánh, cả người tựa như một cô tiên nữ, phối hợp với khúc nhạc nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Nhắm mắt lại nghe là một sự hưởng thụ của tâm hồn, mở mắt ra lại là sự rung động của con tim. Bất kể là người hay nhạc đều đẹp đến vô cùng. Ngay cả có chỗ cô không thành thạo trong kỹ thuật cũng có một mê lực khác biệt, giống như một nốt tác phẩm nghệ thuật giàu sức hấp dẫn. Chính vì thiếu sót đó mới càng khiến người khác chú ý, trái lại trở thành một đặc điểm. Cả đại sảnh yến tiệc yên tĩnh đến nỗi một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, yên lặng thưởng thức, chỉ sợ phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ này. Mãi đến khi khúc nhạc kết thúc, Đường Lạc Lạc như tỉnh lại trong mơ, từ từ mở mắt. Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô trong veo, sáng ngời thực sự khiến người khác lóa mắt. Đứng dậy, Đường Lạc Lạc cong môi, giọng nói trong trẻo lời nói cảm ơn. Rất cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người có thể thích bài Thu Nhật Tư Ngữ này. Có phần chê cười rồi. Thu Nhật Tư Ngữ. Lúc này, trong đại sảnh yến tiệc, tĩnh mịch đã lâu, đột nhiên bùng phát một tràng vỗ tay như sấm vang. Sau sự yên tĩnh, kinh ngạc đi qua, mọi người bắt đầu hoan hô, khúc nhạc vừa nghe thấy, thật là quá hay rồi. Bạn không thể nói ra, rốt cuộc cô ấy đàn tốt ở chỗ nào, thậm chí có một âm tiết khác vẫn không đúng quy tắc, nhưng nghe lọt vào tai lại thoải mái thích hợp như thế, khiến tâm trạng người khác trong chốc lát tươi đẹp hẳn lên. Những người chuẩn bị xem trò hay lúc này trên mặt đều say đắm nhìn Đường Lạc Lạc, cả hiện trường đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Uyển Du lúc nãy còn hết sức vui mừng chuẩn bị xem trò cười của Đường Lạc Lạc, lúc này mới ngớ người tại chỗ, nửa ngày trời mới phản ứng lại. Không lầm đó chứ, Đường Lạc Lạc biết đàn dương cầm, còn đàn không tệ. Con tiện nhân này rốt cuộc đụng phải vận may lớn gì, mỗi lần đều có thể tự mình giải vây, đúng là đáng hận. Lâm Viễn Du vốn muốn Đường Lạc Lạc mất mặt, chuẩn bị xong xuôi để xem trò hề của cô, để Mạc Thiệu Đình thấy được cái loại người đáng xấu hổ là Đường Lạc Lạc này, nhưng mà trước mắt đều là sự thấu hiểu và ngọt ngào ngập tràn. Lâm Viễn Du chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị kiến cắn, thật sự không kiềm chế được đố kỵ của mình. Cô ta không chịu nổi nữa, thực sự một giây phút cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô ta muốn Đường Lạc Lạc cút khỏi tầm mắt của mình. Lâm Uyển Du cắn chặt môi, sau đó tức giận bất bình, lườm Đường Lạc Lạc. Ra động tác với Mạc Tây Thành, nhấc đuôi váy lên, quay người đi về phía cầu thang vòng ở lầu trên. Đường Lạc Lạc lần đầu tiên biểu diễn trước nhiều người như vậy. Tuy trên mặt rất điềm tĩnh, nhưng thực sự căng thẳng không chịu được, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Từ trên sân khấu đi xuống, cô đi thẳng đến bên cạnh Mạc Thiệu Đình, có chút lo lắng nói. Vẫn được chứ, có làm anh mất mặt không? Mạc Thiệu Đình cười cưng chiều, kéo lấy tiểu nha đầu đang thấp thỏm không yên, vẻ mặt đều là quầng sáng êm dịu. Cô nói sao, thực sự kiêu ngạo muốn chết luôn, có được chưa? Đường Lạc Lạc ngại ngùng thè lưỡi, cảm thấy trên mặt nóng gian. Anh đừng có trêu tôi nữa. Thực sự vẫn là Lâm Viễn Du đàn tốt hơn, chỉ là mọi người cảm thấy mới mẻ, mới nẻ mặt tôi, mới không đến nỗi túng quẫn. Trình độ đàn cầm của hai tay mình như thế nào, Đường Lạc Lạc vẫn tự mình biết chứ. Đoán là vì thân phận bà Mạc của mình, cộng thêm đánh úp bất ngờ mới thu được hiệu quả cao như thế. Tuy rằng không có thêm thiện cảm với Lâm Viễn Du, nhưng buộc phải thừa nhận, kỹ thuật đàn cầm của Lâm Viễn Du thực sự rất cao siêu. Không cảm thấy vậy. Mạc Thiệu Đình vẻ mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ. Tôi thì cảm thấy cô là tốt nhất. Nói xong, lộ ra một nụ cười gian ác, cúi người đến gần Đường Lạc Lạc, hơi thở gấp gáp, phả vào tai Đường Lạc Lạc. Tôi là người hâm mộ số một của cô đấy. Xin hỏi có phúc lợi cho người hâm mộ này không? Đừng có làm ồn, nhiều người như vậy. Đường Lạc Lạc cười đẩy Mạc Thiệu Đình một cái. Cậu Mạc cái gì cũng tốt, chỉ là sống với nhau hay thích dở trò vô lại, lại cứ khiến người khác không thể cự tuyệt. Ánh đèn sàn khiêu vũ sáng lên, âm nhạc du dương vang lên. Mạc Thiệu Đình đưa tay với Đường Lạc Lạc. Bà Mạc, có thể mời cô nhảy một bài được không? Dưới ánh đèn như hoàng hôn êm dịu, trên mặt người đàn ông hoàn mỹ khôi ngô, đôi mắt sâu xa thâm thúy. Trong ánh mắt lập tức phản phất chút cưng chiều và yêu thương, miệng cười lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Lúc Mạc Thiệu Đình nghiêm túc, tự có một tính khí lạnh lùng, nhưng cười lên một cái thì là xuân về hoa nở ngay. Đường Lạc Lạc hình như nghe được tiếng nhịp đập của con tim mình, bất giác đưa tay nhỏ nhắn của mình ra, đặt lên bàn tay to lớn của Mạc Thiệu Đình, sau đó đầu óc như choáng váng, như cưỡi mây đạp gió. được Mạc Thiệu Đình kéo vào sàn khiêu vũ. Dưới ánh đèn lấp lánh, những quý ông quý bà quần áo sặc sỡ lần lượt nhảy múa. Đường Lạc Lạc thì mù tịt về khiêu vũ, chỉ có thể do Mạc Thiệu Đình chỉ dẫn mà âm thầm lần mò theo. Nhìn thấy cô tinh thần phấn khởi, dáng vẻ mắt mở to cẩn thận, dịch chuyển bước chân, Mạc Thiệu Đình nhịn không được khóe môi cong lên, nghe theo lời âm nhạc dẫn dắt nhịp điệu với cô. Cử chỉ của Mạc Thiệu Đình tao nhã, khiêu vũ lên, tự có sự trôi chảy và tùy hứng của một quý tộc. Đường Lạc Lạc dưới sự chiếu cố của anh rất nhanh lần mò được quy tắc, lại có thể nhảy khá có dáng dấp. Người nam anh tuấn, người nữ thuần khiết, hai người nhảy múa say sưa trên sàn khiêu vũ, thu hút gần như tất cả các ánh nhìn của mọi người. Mà Đường Lạc Lạc đưa tay đặt lên vai của Mạc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy bản thân như đang mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ và không muốn tỉnh lại nữa. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân có thể có được nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều bị Đường Phù Dung chèn ép. Cô có thể tưởng tượng kết quả tốt nhất là bản thân có thể cao chạy xa bay, rời khỏi Đường ra, bắt đầu một cuộc sống một mình tự lo tự tại của bản thân. Không nghĩ đến cuộc hôn nhân làm giả hóa thật này sẽ khiến cô có được một người đàn ông quan tâm cô, cưng chiều cô đến như vậy. Nhưng tất cả đều không chân thật như vậy, có lẽ là vì bản thân mang cái tên Đường Phù Dung thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa vui mừng không ngớt của Đường Lạc Lạc liền giống như bị một tầng bóng đen bao phủ. Tốt đẹp đến mấy cũng đều là lừa dối. Hôm nay đứng ở đây vốn nên là Đường Phù Dung mới phải. Đường Lạc Lạc đang chán nản tổn thương, liền thấy động tác của Mạc Thiệu Đình từ từ ngừng lại, kéo lấy mình đi đến bên cạnh sàn khiêu vũ, lấy điện thoại ra nhìn nhìn, trong ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ. Sao thế? Đường Lạc Lạc tò mò đến gần, liền thấy tin báo điện thoại của Mạc Thiệu Đình là tin nhắn từ Mạc Tây Thành. Anh hai, em đang ở phòng 609, trên lầu đợi anh, có chuyện em muốn nói với anh. Loại vũ hội này cử hành ở khách sạn thương mại cỡ lớn, đại sảnh thường là nơi để mọi người giao lưu và xã giao, trên lầu còn dành những căn phòng cho những vị khách quan trọng để tiện nghỉ ngơi. Lúc này Mạc Tây Thành đặc biệt hẹn hò Mạc Thiệu Đình đi lên trên lầu, cũng không biết muốn nói những gì. Đường Lạc Lạc không biết quan hệ đã không còn như xưa của Mạc Thiệu Đình và Mạc Tây Thành, mắt chớp chớp trêu đùa nói. Cậu Tây Thành tìm anh kìa, không biết là có chuyện gì, thần bí ghê, giữa anh em hai người còn có bí mật riêng sao? Mạc Thiệu Đình cũng bối rối, có chuyện gì mà phải đến phòng một mình mới được? Sắc mặt âm u của anh nhìn Đường Lạc Lạc, trong lòng nghĩ có lẽ liên quan đến Đường Lạc Lạc. Mạc Tây Thành có ý với Đường Lạc Lạc, anh hiểu rất rõ, cũng cảnh cáo qua thằng nhóc đó, chỉ là Mạc Tây Thành rõ ràng không để tâm đến. Lạc Lạc ngây thơ không hiểu chuyện, gần như cô không ý thức được tâm tư của Mạc Tây Thành đối với cô. Nếu như Mạc Tây Thành có thể tự mình đánh bay ý nghĩ đó là tốt nhất, nhưng xem ra đây hầu như là không thể nào. Nếu là như vậy, chi bằng. Cô rất tò mò sao? Mạc Thiệu Đình do dự một lúc, nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, chi bằng anh mang tôi theo đi cùng. Tôi trốn ở cửa, lặng lẽ thôi, hù Mạc Tây Thành một trận. Đường Lạc Lạc chuyển động con ngươi, cười tít cả mắt trả lời. Vốn tưởng rằng yêu cầu này của bản thân giống như đang làm loạn, không ngờ rằng Mạc Thiệu Đình lại đồng ý ngay. Được, tôi và cô cùng nhau lên xem em ấy đang mưu tính cái gì. Cô thì im lặng trốn ở cửa, nghe ngóng chúng tôi nói những gì, nếu cô đi ra thì đừng có nhúc nhích, hiểu chưa? Đây không phải là nghe lén sao? Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt. Nghe lén hình như không hay cho lắm, lỡ như nghe thấy cái gì tin tức bên lề, cái gì nỗi niềm khó nói của cậu chủ nhỏ Tây Thành thì sao? Nghĩ đến đây, cô có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Được thôi. Và đồng thời, trong căn phòng tổng thống của khách sạn, Lâm Viễn Du mặc một chiếc áo choàng màu trắng đang thầm thì với Mạc Tây Thành. Đều chuẩn bị xong chưa? Tin nhắn gửi chưa? Có phải Thiệu Đình lập tức sẽ lên đây không? Mạc Tây Thành bị Lâm Viễn Du thúi giục đến có chút bực mình, đưa cho Lâm Viễn Du một bình xịt nhỏ. Đều chuẩn bị xong rồi, cô lấy cái này đi, đợi anh tôi vào liền tìm cơ hội phun một ít vào trong phòng, có thể khiến người ta thần trí không tỉnh táo, đến lúc đó thì xem cô rồi. Tôi cũng chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Lâm Viễn Du nhận lấy chiếc bình xịt trong tay Mạc Tây Thành, có chút không vui bĩu môi. Thần trí không tỉnh táo thì có tác dụng gì? Thứ tôi muốn là Thiệu Đình, sao cậu không dứt khoát dùng phương án giải quyết dùng tình dược cái gì đó? Loại thuốc đó mùi vị đều rất nồng, rất dễ để phát hiện ra. Mạc Tây Thành cau mày. Anh tôi là một người rất nhạy bén. Nếu như đối với loại thuốc đó không có chút phòng bị, lúc này sớm trai gái đã xong toàn rồi. Loại thuốc này có thể khiến anh ấy mê man, không màu không mùi. Cơ hội đã cho cô rồi. Nếu cái gì cô cũng không có làm được, tôi khuyên cô vẫn là nên sớm từ bỏ đi. Nói xong, Mạc Tây Thành liếc Lâm Uyển Du một cái, quay đầu đi ra ngoài cửa phòng. Lâm Uyển Du tức giận đến nỗi mắt trợn trắng. Ở phía sau lưng của Mạc Tây Thành, cầm lấy chiếc bình xịt trong tay, lộ ra một nụ cười đắc ý. Quang minh chính đại không được thì dùng cách mờ ám vậy. Cô ta thì không tin, bản thân lại không đấu lại được với Đường Lạc Lạc, con tiện nhân thối tha. Đường Lạc Lạc chẳng qua chỉ dựa vào việc được La Nhã chỉ định mới có thể gả cho Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình thích cô ta cũng lắm là do mới mẻ mà thôi. Đừng có ở đó mà đắc ý. Bản thân cứ muốn để cô nhìn thấy Mạc Thiệu Đình và mình đã từng tư thông, biểu cảm trên gương mặt Đường Lạc Lạc lúc đó không biết sẽ đặc sắc biết bao nhiêu. Kế hoạch của Lâm Uyển Du và Mạc Tây Thành nói thì rất đơn giản. Lấy danh nghĩa của Mạc Tây Thành gọi Mạc Thiệu Đình đến. Sau đó, Lâm Uyển Du phun thuốc mê trong phòng, khiến Mạc Thiệu Đình trong lúc mê man cùng mình gạo nấu thành cơm. Rồi do Mạc Tây Thành tìm lấy Đường Lạc Lạc, dẫn Đường Lạc Lạc đến bắt gian tại trận. Sau đấy chớp thời cơ sẽ tung tin thật ồn ào. Tình cảm của Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình còn có thể kiên cố như lúc này hay không? Dù Đường Lạc Lạc tham hư vinh, đối với chuyện này cũng không để bụng. Lâm Uyển Du còn có chiêu cuối. La Nhã luôn muốn bế cháu, nhà quyền thế như Mạc gia. Đối với chuyện kế thừa con cháu đều luôn rất xem trọng. Bản thân chỉ cần nói dối đã có con với Mạc Thiệu Đình thì không tin lại không thể khiến hai người họ ly hôn. Còn về việc thật hay giả, chỉ cần khiến Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình trở mặt, bản thân liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho dù nhất thời không có, sớm muộn cũng sẽ có. Kế hoạch này từng bước nối tiếp từng bước, Lâm Uyển Du tự cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Trước mắt, cô ta nhìn về phía cửa phòng, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo tắm của mình ra. Mạc Thiệu Đình kéo tay Đường Lạc Lạc, từ dưới lầu đại sảnh đi thẳng đến cửa phòng 609 để Đường Lạc Lạc trốn ở cửa phòng. Anh ấy lấy thẻ phòng ra, mở cửa phòng. Tâm tư của Mạc Tây Thành sớm muộn gì cũng phải để Đường Lạc Lạc biết, để cô ấy sớm biết được cũng có phòng bị với Mạc Tây Thành. Ôm ý nghĩ như vậy, Mạc Thiệu Đình mới để Đường Lạc Lạc cùng mình đi lên đây, nghe lén cuộc nói chuyện của hai anh em nhà Mạc Tây Thành. Lúc này Mạc Thiệu Đình đẩy cửa phòng ra, hé đôi môi mỏng. Tây! Nhưng cảnh tượng trước mắt, những lời nói sau đó liền nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không có nói ra được. Trong phòng, Lâm Uyển Du mặc một bộ bikini màu đen, thân hình gợi cảm nóng bỏng, đều thấy hết. Đang uốn éo chiếc eo mềm mại đi về phía của Mạc Thiệu Đình. Trong tay cô ta cầm một cây roi đen, vì để dựng ra không khí mờ ảo, xung quanh chất đầy băng khô, có cảm giác sương khói lượn lờ, trên đầu còn cài chiếc tai mèo vô cùng xinh đẹp. Thiệu Đình! Giọng nói óng ẻo của Lâm Uyển Du vang lên, vừa nói vừa đi về phía Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc vểnh tai lên, vốn là muốn nghe xem Mạc Tây Thành nói chuyện gì với Mạc Thiệu Đình. Nếu không phải không nghe thấy bí mật gì, một lúc sau chạy ra hù cậu ấy một phát. Nhưng mà nghe tiếp, trong phòng lại xuất hiện giọng nói của Lâm Uyển Du. Cô càng nghĩ, càng thấy không đúng. Mạc Tây Thành hẹn gặp Mạc Thiệu Đình, tại sao trong phòng lại có giọng nói của Lâm Uyển Du? Đường Lạc Lạc đầu óc choáng váng, dứt khoát đi từ phía bên cửa. Mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng khiến người khác ói máu, lập tức cùng Mạc Thiệu Đình hóa đá. Mẹ nó làm cái trò gì vậy trời? Đây là cái gì vậy? Mắt tôi có bị làm sao không? Đang làm bộ lẳng lơ những tư thế quyến rũ, Lâm Uyển Du chuẩn bị lấy ra cái bình xịt nhỏ trong tay. Đột nhiên nhìn thấy Đường Lạc Lạc, vẻ mặt tươi cười chạy vào trong, lập tức hét a một tiếng. Tiện tay kéo lấy chiếc chăn trên giường, quấn lên người mình. Vẻ mặt hoang mang, chất vấn Đường Lạc Lạc. Cô, sao cô lại vào đây? Bản thân vốn chuẩn bị, đem mình gói thành lễ vật, tặng cho Mạc Thiệu Đình. Giờ Đường Lạc Lạc cũng đi theo sau. Bị Đường Lạc Lạc nhìn thấy như vậy, thật sự mất mặt chết đi được. Đường Lạc Lạc mở miệng cứng họng, nhìn thấy sắc mặt tái mét của Mạc Thiệu Đình, lại xem Lâm Uyển Du quần áo không đủ che thân, vẻ mặt thì thẹn quá hóa giận, lập tức càng mơ màng dây dưa. Cô Lâm, cô như vậy cũng quá nhiệt tình rồi đó. Không phải nói là muốn đi tuyến đường danh môn khuê các hay sao? Đây cũng quá là phóng khoáng rồi. Cô ra ngoài cho tôi. sắc mặt của Lâm Uyển Du đỏ đến mức muốn ứa máu, vừa thẹn vừa giận. Vừa nãy phóng đãng đắc ý bao nhiêu, bây giờ thì quẫn bách bấy nhiêu. Cho dù Lâm Uyển Du có cảm thấy bản thân và Mạc Thự Đình mới là trời sinh một cặp đi chăng nữa, trước mặt vợ của người ta câu dẫn đàn ông, ít nhất cũng có chút áp lực tâm lý. Đặc biệt Lâm Uyển Du khoe khoang là danh môn khuê các, lúc nào cũng nói nào là gia giáo, nào là hội hàm, gây áp lực cho Đường Lạc Lạc. Lúc này bị đụng chạm, càng cảm thấy thực sự xấu hổ vô cùng, chỉ có thể lớn tiếng trách mắng, đuổi Đường Lạc Lạc ra ngoài. Mạc Thiệu Đình cũng bị cảnh tượng khiến người khác kinh hãi, làm đến ngớ cả người. Sau khi phản ứng lại một phát thì ôm lấy Đường Lạc Lạc, thần sắc hờ hững, nhìn bộ dạng thê thảm của Lâm Uyển Du. Nếu như tôi không lầm, là Tây Thành tìm tôi ở phòng này nói chuyện. Tôi dẫn vợ cùng nhau xuất hiện, chắc không liên quan gì đến cô Lâm có phải không? Tôi trái lại muốn hỏi, cô Lâm tại sao lại ở đây? Còn ăn mặc thành cái bộ dạng thế này? Nghĩ cũng biết, đoán chừng chính là Mạc Tây Thành đào một cái hố cho mình. Nếu như mình không nhất thời nổi hứng, dẫn theo Đường Lạc Lạc xuất hiện, như thế thì sự việc còn gai go rồi. Lạc Lạc vì Lâm Uyển Du mà cãi nhau với mình, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lần này nếu như Lâm Uyển Du và Mạc Tây Thành thành công tính kế mình, vậy hậu quả thực sự là không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Du đang cực kỳ thê thảm. Ánh mắt lạnh như băng và sắc bén đó, khiến Lâm Uyển Du cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, lại cộng thêm trên người chỉ được một chiếc chăn bao lấy, càng tiến thoái lưỡng nan hơn, gần như sắp khóc tới nơi rồi. Em không phải như anh nghĩ đâu, Thiệu Đình. Vậy là như thế nào? Đường Lạc Lạc lúc này dù có chậm chạp tới đâu cũng đã phản ứng lại, trong lòng lập tức trầm xuống. Lâm Uyển Du dáng vẻ bình thường như thế, bây giờ trong lòng cô đã hiểu rõ, nhưng không ngờ quan hệ bình thường giữa Mạc Tây Thành và mình lại không tệ, lại sẽ giúp Lâm Uyển Du câu dẫn Mạc Thiệu Đình, thực sự khó bề tưởng tượng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.